Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1268, máu tanh tàn sát. Bá Châu Châu Thành thành phòng đại trận tại mở ra 2 ngày 3 đêm sau đó. Tại ngày thứ 3 sáng sớm lần thứ 2 mở ra, đồng thời, Bá Châu trong thành thành cấm cũng tuyên bố giải trừ. Ở ngoài thành khổ chúc 2 ngày thương nhân người đi đường võ giả rất vui mừng vào thành. Diệp Chân vẫn như cũ tiềm tàng tại Bá Châu Châu Mục bên trong phủ. Giám thị An Linh Hầu cùng Đại Linh Sư Vi Ngu hành động. Diệp Chân đối An Linh Hầu cùng Đại Linh Sư Vi Ngu trò chuyện bên trong đoạt được bảo bối. Phi thường cảm thấy hứng thú, có thể làm cho Đại Linh Sư Vi Ngu đều vô cùng coi trọng bảo bối. Nhất định kém không được, đặc biệt là tại Diệp Chân nắm giữ tiên thiên ngũ hành thần độn như vậy có thể nói nghịch thiên như thế độn pháp tình huống. Diệp Chân cảm thấy, hắn đến thời điểm nói không chắc có thể hoành nhúng một tay. Đáng tiếc chính là, hai người nói chuyện bên trong, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới cái kia bảo bối vị trí nơi. Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi. Nhưng ở Châu Mục trong phủ tiềm tàng này, Diệp Chân nhưng có càng nhiều phát hiện. Đại Linh Sư Vi Ngu lần này không chỉ có mang theo hơn 500 tên thiên miếu linh sư, còn mang theo 3.000 lôi đình thánh vệ, 3.000 tu vi tất cả nhập đạo cảnh trung kỳ xung quanh lôi đình thánh vệ. Lôi đình thánh vệ loại này thiên miếu dùng bí pháp bồi dưỡng ra đến quái vật. Khai phủ cảnh tu vi liền có thể ung dung gắng chống đỡ nhập đạo cảnh võ giả. Nhập đạo cảnh lôi đình thánh vệ, tuyệt đối có thể ung dung gắng chống đỡ thông thần cảnh võ giả. 3.000 nhập đạo cảnh lôi đình thánh vệ, tương đương với 3.000 thông thần cảnh tồn tại. Đây chính là có thể ung dung tiêu diệt đầy biên 10 vạn người quân đoàn con số. Mang theo kinh khủng như thế một nguồn sức mạnh. Diệp Chân rất muốn biết, vì ngu mục tiêu, đến cùng là cái gì? Ngày hôm qua tại Diệp Chân nghe được Đại Linh Sư Vi Ngu cùng An Linh Hầu trò chuyện không bao lâu. An Linh Hầu thủ hạ 3 vạn trong đại quân một nửa. Liền đổi thường phục tứ tán xuất phát, đến sáng sớm thành phòng đại trận đóng mở cửa thành ra thời điểm. Trước đây rời đi quân lính đã lục tục quay lại, vào buổi trưa. Đầu đầy mồ hôi Bá Châu Châu Mục lần thứ 2 cầu kiến Đại Linh Sư Vi Ngu. Giao tiếp một nhóm lớn vật tư sau đó, Vi Ngu cùng An Linh Hầu liền hạ lệnh xuất phát. Khi xuất phát, cũng không có mang tới toàn bộ đại quân. An Linh Hầu chỉ mang theo dưới trướng hắn sĩ tốt bên trong tinh nhuệ nhất cái kia một phần nhập đạo. Cảnh quân lính, còn có hóa trang thành phổ thông quân lính 3.000 lôi đình thánh vệ. Một nhóm hơn vạn người mênh mông cuồn cuộn mở ra Bá Châu Châu Thành. Ra khỏi thành bất quá 100 dặm, An Linh Hầu tay áo lớn vung lên. Trong tay liền bay ra 11 chiếc quanh thân khắc rõ vô số huyền ảo phù văn mũi nhọn mới để tàu. Bay, mỗi 1.000 người một chiếc, nhanh chóng đăng chu, lượng lớn linh thạch quăng vào tàu bay. Chói mắt linh quang phóng lên trời. 11 chiếc linh chu xoay mình phát sinh muốn xé rách màng tai giống như tiếng xé gió. Nhanh chóng bắn về phía phương xa. Những cái này tàu bay tốc độ, trên căn bản là nhập đạo cảnh võ giả tốc độ phi hành 5 lần xung quanh. Lúc này hết tốc lực khởi động bên dưới, tốc độ phi hành thậm chí có thể vượt qua thông thần cảnh võ giả. Trong phút chốc liền làm tốc độ hành quân tăng cao 5 lần xung quanh. Ở tình huống bình thường, lấy Diệp Chân hiện nay tốc độ, coi như có thiên ưng phá phong dực loại này phụ trợ tính hồn khí, cũng là không cách nào đuổi theo. Bất quá, tại An Linh Hầu lấy ra tàu bay thời điểm, Diệp Chân cũng đã ý thức được cái gì. Từ trong hư không không chỗ mang theo ngũ hành khí tức thiên địa nguyên khí bên trong một độn mà qua, trực tiếp trốn vào cái kia tàu bay bên trong. Cái kia tàu bay trong ngoài khắc họa xây dựng vô số huyền ảo trận pháp cùng phù văn. Nhưng nó bản thể nhưng là dùng một loại khá là hiếm thấy vật liệu gỗ làm ra. chỉ cần có bất kỳ thuộc tính ngũ hành, liền không ngăn được Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Chỉ cần có chứa thuộc tính ngũ hành, tất cả trận pháp tại Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trước mặt đều là hư. Chân chính dùng qua mới biết Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn khủng bố. 11 chiếc tàu bay giữa bầu trời nhanh tốc cực kỳ lược hành. Nhưng ai cũng không có phát hiện, bọn họ tàu bay bên trên đã vô thanh vô tức có thêm một tên khách không mời mà đến. Lần này phi hành từ buổi trưa bắt đầu, vẫn kéo dài phi hành 4 cái nửa canh giờ. Này 4 cái nửa canh giờ, An Linh Hầu có thể đại vốn liếng, mỗi một canh giờ đều phải cho tàu bay một lần nữa đưa lên linh thạch. Đưa lên toàn bộ là linh thạch trung phẩm, mỗi một lần đưa lên con số đều đạt đến kinh người 1 vạn khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 120 vạn khối linh thạch hạ phẩm. 4 cái nửa canh giờ lượng lớn đưa vào, để này chi đại quân tinh nhuệ nhanh chóng vượt qua khoảng cách hơn 200.000 dặm. Thâm nhập Bá Châu thành hướng Tây Bắc mênh mông trong dãy núi. Tiến vào này mênh mông quần sơn, Diệp Chân mới biết An Linh Hầu tại sao nếu không tiếc vốn liếng tiêu hao lượng lớn linh thạch thôi. Thúc tàu bay chạy đi, không chỉ là bởi vì thời gian, mà là bởi vì này trong một vùng núi quá nguy hiểm. Này một vùng núi, chính là một ngày trước Diệp Chân cùng Tiểu Yêu nhìn thấy lôi đình phích lịch luân phiên vang lên. Địa phương, cũng không biết là nguyên nhân gì. Này một mảnh trong dãy núi lôi đình không đúng. Hơn nữa càng thâm nhập lôi đình càng dày đặc, uy lực cũng càng lớn. Thâm nhập quần sơn vạn dặm sau đó, mỗi một tia chớp đánh xuống, liền có thể ung dung đem một ít xui xẻo ngọn núi chém thành đá vụn. Đem bình địa chém thành hố sâu. Thậm chí có nhiều chỗ bị liên tục oanh kích trong hố sâu còn tích trữ không ít dung nham. Thâm nhập quần sơn 3 vạn dặm sau đó, nơi này ngọn núi biểu hiện đã biến thành giống như mặt kính lưu ly giống như vậy. Bóng loáng cực kỳ, tất cả đều là ngọn núi bị lôi đình mang vào nhiệt độ cao hòa tan sau đó lại lạnh đi biến thành. Tại những cái này lôi đình trước mặt, này 11 chiếc tàu bay thể hiện ra kinh người năng lực phòng ngự. Tàu bay biểu hiện hiện lên có tới nửa thước dày, hiện lên vô số phù văn bảo vệ màn ánh sáng. Những cái này bảo vệ màn ánh sáng uy sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tại cái kia từng đạo lôi đình khủng bố oanh kích bên dưới. Vẻn vẹn chỉ là ba động một chút mà thôi, nhưng đánh đổi. Nhưng là An Linh Hầu đưa vào này 11 chiếc tàu bay bên trong linh thạch trực tiếp tăng gấp đôi. Dường như không có những cái này tốc độ thật nhanh năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ tàu bay. Diệp Chân phỏng chừng An Linh Hầu cùng Đại Linh Sư Vi ngu này 1 vạn tinh nhuệ. Còn không chờ đi tới chỗ cần đến, sợ là cũng đã xong đời. Đường thâm nhập quần sơn 5 vạn dặm sau đó. Trong hư không một đạo kéo dài hơn 1.000 mét đen nhánh ánh chớp hướng về một chiếc tàu bay phủ. Đầu đánh xuống, thoáng chớp, cái kia chiếc tàu bay mặt ngoài bảo vệ màn ánh sáng nhanh kịch cực kỳ bắt đầu dập dờn. Bảo vệ màn ánh sáng độ dày đang nhanh chóng biến hóa bạc. Tảng lớn màu xanh linh quang từ tàu bay bên trong bổ sung đến bảo vệ màn ánh sáng bên. Trên. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bảo vệ màn ánh sáng tan vỡ. Theo gầm lên giận dữ, cái kia chiếc tàu bay bên trên 300 tên lôi đình thánh vệ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Mỗi người ngón tay đều bay ra vô số linh quang, ngưng tụ thành một mặt dày nặng cực kỳ ánh chớp cự thuẫn. Miễn cưỡng chặn lại rồi cái kia tia chớp. Vì tàu bay bảo vệ màn ánh sáng chữa trị tranh thủ đến rồi thời gian quý giá. Sống qua đòn đánh này, nhưng đánh đổi nhưng là, cái kia 300 tên lôi đình thánh vệ đồng thời thổ huyết. Tình cảnh này, xem Diệp Chân ngơ ngác cực kỳ, Đại Linh Sư Vi ngu muốn đi, đến cùng là nơi nào? Làm sao kinh khủng như thế? Vừa mới cái kia ánh chớp nếu như đánh vào Diệp Chân trên người. Diệp Chân 10 có cũng sẽ bị oanh thành cho bụi. Nhưng tiếp đó, mọi việc như thế khủng bố ánh chớp càng ngày càng nhiều. Càng thâm nhập, ánh chớp uy lực càng khủng bố hơn. Thậm chí ngay cả Đại Linh Sư Vi Ngu cũng liên tiếp ra tay, giúp những kia tàu bay vượt qua nguy cơ. Nhưng vẫn là phát sinh một lần bất ngờ. Một tia chớp nổ ra một chiếc tàu bay bảo vệ màn ánh sáng. Vẻn vẹn dư huy, liền để tàu bay bên trên hơn 400 tên tinh nhuệ sĩ tốt đã biến thành than cốc. Đương một đạo sắc làm đen nhánh, bị quần sơn vờn quanh hồ nước xuất hiện thời điểm, 11 chiếc tàu bay cùng nhau dừng lại, tại An Linh Hầu La Dày bên dưới. Tàu bay bên trên sĩ tốt toàn bộ bên dưới chu. Đại Linh Sư Vi Ngu mang đến cái kia hơn 500 tên linh sư đồng thời điều động. Bắt đầu vờn quanh tòa này đen nhánh chung quanh hồ dùng các loại vật liệu tại chỗ xây dựng đại trận. Cái hồ này cũng là cực kỳ quái dị. Nguyên bản bên ngoài trong dãy núi không ngừng mà dày đặc đánh xuống lôi đình. Ở đây đột nhiên liền biến mất rồi. Phảng phất thay đổi một tòa thiên địa. Lúc này, sắc trời đã toàn hắc, giữa bầu trời đã có tinh quang hiện lên, khoảng cách từ ban đêm còn có không tới 2 canh giờ. Đại Linh Sư Vi Ngu Tác ở một bên giám công, thỉnh thoảng nhìn sắc trời, không ngừng mà dục thủ hạ cái kia hơn 500 tên linh sư càng nhanh chóng. Hơn 500 tên tinh thông trận pháp linh sư dưới sự phối hợp. Lượng lớn cực kỳ quý hiếm bày trận vật liệu ầm ầm giống như bố trí tại cái hồ này xung quanh. Một tòa khí tức cực kỳ bàng bạc đại trận dần dần xuất hiện. Bất quá, đương đại trận triệt để bố trí thành một sát na kia. Đại trận này hết thảy khí tức, tại cùng một giây toàn bộ biến mất, ánh sáng cũng toàn bộ thu liễm. Cái kia ngũ bách linh sư bắt đầu chỉ huy An Linh Hầu mang đến cái kia 6.000 dư tinh nhuệ sĩ. Tốt dồn dập đứng lại đến đại trận chỉ định trận pháp giao điểm đi tới. Mỗi một tên binh lính đứng lên trận pháp tiết điểm, đem sức mạnh của bản thân đưa vào chớp mắt. Hơi thở của bọn họ liền cùng tòa này quỷ dị đại trận hòa làm một thể. Biến thành loại này mắt thường có thể nhìn thấy. Thần hồn sức mạnh không pháp cảm ứng được tồn tại. Một khắc đồng hồ, 6.400 tên binh lính tinh nhuệ liền toàn bộ vào chỗ. Một luồng không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm từ phía trước trong đại trận truyền đến. Để Diệp Chân sắc mặt liền biến hóa. Đây là trận pháp gì, là cái gì kia mà? Trước đây ta tựa hồ thấy một cái nào đó hôi tôn tử dùng qua. Uy lực tựa hồ rất mạnh mẽ. Không đúng, trước mắt trận pháp này so với ta đã thấy cái kia hôi tôn tử dùng trận pháp, uy lực muốn ít đi mấy chục lần. Bá tại Diệp Chân bả vai Thận Long Nguyên Linh A Sửu một bên gõ lên tự mình đầu, một bên thống khổ hồi ức. Rất nguy hiểm. Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Cái kia trận pháp này, tiên thiên ngũ hành thần độn có thể đi qua sao? Đương nhiên có thể thông qua. Nhưng tiền đề là, cái kia trận pháp không có phát động tình huống. Không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói xong, Diệp Chân ánh mắt đất trống ngẩn ngơ. Sau đó, một luồng không cách nào hình dung lửa giận xông thẳng Diệp Chân trán. Trước mắt tình cảnh này, xem Diệp Chân muốn rách cả mí mắt. Đem cái kia 6.400 tên binh lính tinh nhuệ toàn bộ thu xếp đến trận pháp tiết điểm sau đó. Đại Linh Sư Vi Ngu mang đến cái kia 3.000 lôi đình thánh vệ. Đột nhiên liền lấy ra một thanh cực kỳ sắc bén hồn khí cấp bậc trường đao. Một cái lại một người lớn sống sờ sờ bị bọn họ từ bọn họ bên hông linh thú trong túi thả ra. Người sống bay ra chớp mắt, một đao nhanh như tia chớp chém xuống. Chuẩn xác cực kỳ đem những kia bị đổ ra người sống sờ sờ trực tiếp chảm thủ. Nóng bỏng nhiệt huyết phun tiến vào phía dưới trong hồ lớn chớp mắt. Những kia bị chém giết người sống sờ sờ thần hồn, từng cái kêu thảm thiết bay ra. Bồng bềnh tại đen nhánh trên hồ nước không 500 linh sư phó quanh thân đồng thời phát tán thần. Hồn gợn sóng, từng cái miệng tụng dày chú. Dày chú trong tiếng, Những kia cái kêu lên thê lương thảm thiết, thần hồn phảng phất bị sức mạnh nào dẫn dắt giống như vậy, chậm chậm rơi vào cái kia đen nhánh hồ nước, độn trong lòng đất, ẩn giấu đi. Diệp Chân xem tình cảnh này, một luồng khí lạnh đi kèm tức giận, sát khí từ bàn chân xông thẳng trán. Giết người Diệp Chân là không sợ, thế nhưng phảng phất giết lợn giống như tàn sát bình dân bách tính, Diệp Chân nhưng là lần đầu tiên thấy. 3000 lôi đình thánh vệ mỗi người múa đao một lần, thì có 3000 cái đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, thì có 3000 đầu thần hồn tại kêu thảm thiết. Mà hiện tại này 3000 lôi đình thánh vệ một cái mặt không hề cảm xúc, không ngừng mà thả ra bình dân bách tính, không ngừng mà trảm thủ, tinh vi lại như là một chiếc cơ khí. Phụ thân, ta đột nhiên muốn giết cái kia lão già khốn nạn. Cái kia xem cái tiểu cô nương kia, tựa hồ cùng ta gần như, lại bị một đao. Nguyên bản nhí nha nhí nhảnh tiểu yêu đã một mặt âm u. Theo tiểu yêu âm thanh âm vang lên, Diệp Chân tay phải áp chế không ngừng run rẩy lên đến. Diệp Chân lúc này cực kỳ muốn lao ra, đại khai sát giới. Không phải Diệp Chân có bao nhiêu thiện lương, chỉ là Diệp Chân thực sự không nhìn nổi loại này trái với lẽ thường tàn sát. Diệp đại gia, thu hồi ngươi loại này vô dụng phàm nhân giống như sự phẫn nộ đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói với Diệp Chân. Ta dám cam đoan, ngươi lúc này muốn xông ra đi, tuyệt đối sẽ bị những tên kia oanh không còn sót lại một chút cặn. Không nhân tính, câm miệng. Tiểu yêu cùng Diệp Chân đồng thời lệ quát một tiếng. Tiểu yêu càng là một roi đánh ở A Sửu trên gáy. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn người. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân cắn chặt hàm răng. Đường mấy ngày trước tại ven đường hỏi qua đường cái kia nông phu kêu rên bị chém giết sau đó, Diệp Chân khóe miệng ẩn có tơ máu chảy ra. Ta Diệp Chân thề với trời, sẽ có một ngày, nhất định sẽ lấy An Linh Hầu Cơ già cùng Đại Linh Sư Vi ngu trên gáy đầu người, để an ủi bọn ngươi oan hồn. Diệp Chân gần như là chữ chữ mang huyết phát xuống này một đạo độc thề, loại này diệt hết nhân tính tàn sát kéo dài nửa khắc đồng hồ, bị tàn sát bình dân bách tính tổng số vượt qua 60 vạn. Lúc này Diệp Chân rốt cuộc biết ngày hôm qua Vi Ngu tại sao nói Bá Châu Châu Mục làm không xong chuyện này, tại sao muốn An Linh Hầu dưới trướng quân đội hiệp trợ cướp giật hơn 60 vạn bình dân bách tính, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Một ý nghĩ đến đây, Bá Châu Châu Mục cũng gia nhập Diệp Chân tất sát danh sách. Một Châu Châu Mục không bảo vệ cảnh nội bách tính, trái lại cướp giật cảnh nội bách tính trợ trụ Vi Ngược, tuyệt đối đáng chết. Hơn 60 vạn bình dân bách tính máu tươi, thi thể, thần hồn hòa vào trước mắt này quái lạ hồ nước màu đen. Lệnh này hồ nước màu đen đã biến thành một loại quỷ dị cực kỳ đỏ đen sắc, trong không khí tràn ngập mới mẻ mà linh động mùi máu tanh. Theo Đại Linh Sư Vi Ngu đánh ra một cái thủ thế, trên hồ nước không ngũ bách linh sư nhanh chóng tán đến hồ nước phía nam. Ngũ bách linh sư đồng thời ra tay, thúc lên một đạo cuồng phong thổi hướng về phía mặt hồ. Thoáng chốc, nồng nặc kia cực kỳ mới mẻ mà linh động mùi máu tanh nhanh chóng trôi về hắc hồ bắc diện trên vách núi. Diệp Chân có thể nhìn thấy, cái kia trên vách núi có một cái lớn vô cùng hang động. Cái kia đậm dày vô cùng mùi máu tanh nhảy vào cái kia hang động vẫn chưa tới 10 tức. Hang động nơi sâu xa, liền vang lên một đạo nặng nề cực kỳ tiếng sấm rền. Tiếng sấm rền bên trong, vô số ánh chớp từ cái kia trong hang động tứ tán nổ ra. Một cái mọc ra đầu trâu chỉ mọc ra một chân, quanh thân quấn quanh vô số ánh chớp quái thú chảy nước dãi người bên trong hang núi chui ra. Làm sao còn có đồ chơi này? A Sửu tiếng kinh hô tiếng vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.